Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 162, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là giả, là vì không muốn chấp nhận việc sư huynh đã ra đi nên mới tưởng tượng ra trong cơn ác mộng. Nhưng kết quả là sư huynh thực sự sống lại. Đó là điều tốt, dù bị sư huynh thấy ác mộng của mình khiến nàng ta có chút xấu hổ nhưng kết quả tốt là đủ rồi. Những tâm tư khác nàng ta sẽ từ từ điều chỉnh lại. Dù điều này rất khó nhưng nàng ta sẽ cố gắng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai, không làm người khác khó xử. Trở lại tiên phủ, khi Tiết Ninh về đến nơi, Tần Giang Nguyệt đang nhập định, nàng nhẹ nhàng không quấy rầy hắn. Khi đi đến bên cạnh hắn, thấy ma tín phù bên cạnh đệm đã được thanh tẩy. Tín phù của tu sĩ vốn là một loại phù trấn, do chủ nhân khác nhau, phù văn trên đó cũng khác nhau, nhưng tín phù của ma giới giống như một loại lệnh bài. Tiết Ninh bất chợt nghĩ, tu sĩ không thể vào thiên giới hiện tại là ma vực. Vậy có lẽ mang theo tín phù này có thể vào được. Tần Giang Nguyệt đã tùy tiện đặt nó ở đó. Nàng nghĩ mình có thể chạm vào. Tiết Ninh suy nghĩ một chút rồi cầm lên. Tín phù có cảm giác rất tốt, khiến nàng nhớ lại cảm giác của sô-cô-la. Sao lại đói rồi? Nhìn lướt qua Tần Giang Nguyệt, tiên khí hùng hậu tỏa ra từ hắn lại tụ về. Hắn vẫn đang tu luyện. Nàng ngồi bên cạnh tận dụng tiên khí tu luyện. Một công đôi việc, khi đặt tín phù lại, nàng phát hiện gương quá khứ cũng ở bên cạnh. Vô tình chạm vào mặt gương, hình ảnh trước mắt lập tức thay đổi. Gương quá khứ được kích hoạt trong tình huống này, chắc chắn liên quan đến tín phù. Nhưng Tiết Ninh không thấy Giang Mộ Vãn hay Tiết Tông trong gương mà là nguyên chủ. Nàng ấy có dung mạo không khác mấy nhưng trang phục và khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nguyên chủ có quầng thâm mắt, rất gầy, còn gầy hơn khi Tiết Ninh mới đến. Nàng ấy đứng trước một bức tranh. Tiết Ninh vừa gặp bức tranh đó không lâu trước đây, là tranh của Giang Mộ Vãn. Nguyên chủ nhìn tranh rất lâu, cúi đầu kéo kéo áo, vụng về chỉnh trang sao cho giống nữ tử trong tranh hơn. Làm xong lại như chán ghét chính mình, thô bạo làm rồi áo, thậm chí muốn phá hủy tranh trên tường nhưng cuối cùng dừng tay. Không cam lòng mà bỏ đi, hình ảnh lại biến đổi, lần này khiến Tiết Ninh giật mình, vì nàng gần như đối diện với nguyên chủ. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra đó chỉ là gương quá khứ đang phát lại. Nguyên chủ đang nhìn tín phù. Lần này gương quá khứ không có âm thanh. Nguyên chủ nhìn tín phù một lúc lâu rồi đột nhiên cười. Nụ cười âm trầm kinh khủng. Nguyên chủ cũng phát hiện tín phù. Nhưng khi đi Cô Nguyệt Phong không mang theo là sợ bị phát hiện. Gắn mác cấu kết với ma tộc sao? Hay nói rằng người liên lạc với ma giới qua tín phù không phải Giang Mộ Vãn hay ai khác mà là nguyên chủ? Không, không đúng, không phải, nếu không lúc nguyên chủ biến mất sẽ không dặn dò tiểu quy những điều đó. Vậy thì nguyên chủ phát hiện tín phù rồi nghĩ đến điều gì nên mới cười như vậy? Tiết Ninh mở to mắt, thoát khỏi gương quá khứ, quay đầu lại đã đối diện với đôi mắt đã mở của Tần Giang Nguyệt. Hắn cầm tín phù và gương qua một bên, giang tay ra, Tiết Ninh hoảng hốt nhào vào lòng hắn. Thấy gì rồi? Tiết Ninh nhíu mày kể lại toàn bộ những gì đã thấy. Ta đoán, nàng cắn môi khô khốc của mình. Nàng ấy biết mẹ mình có thể còn sống sớm hơn chúng ta. Nụ cười của nàng ấy sau khi phát hiện tín phù chứa đầy ý nghĩa, tràn đầy sự châm biếm và lạnh lẽo. Sự châm biếm đó tấn công không phân biệt ai, bao gồm cả bản thân nàng ấy. Nàng ấy đoán có thể mẹ mình còn sống nên chế giễu cha vô dụng. Chế giễu ma tộc chỉ có vậy, cũng chế giễu bản thân dù là ở nơi mẹ mình là phàm nhân cũng không được yêu thương và lưu luyến. Vân Mộng Hạ Vũ tín phù của ma tộc cần có mối quan hệ như thế nào mới có thể có được? Hoặc là cấu kết với ma tộc có ý đồ bất chính hoặc là có tình cảm rối ren. Bất kể là loại nào đều khiến nguyên chủ cảm thấy mình và cha giống như thất bại hoàn toàn. Tiết Ninh nhíu mày, như cảm nhận được suy nghĩ của nguyên chủ từ ánh nhìn trong gương. Nhanh chóng nói, có lẽ nàng ấy nghĩ mình không phải là con của tiên và phàm nhân mà có thể là ma và phàm nhân. Nên sau đó nguyên chủ càng trở nên bạo loạn, tính cách càng tệ, không kiêng nể gì. Nàng ấy đóng cửa ở cô Nguyệt Phong, cố gắng giảm tiếp xúc với người khác cũng là sợ trong cơ thể có điều gì khác thường bị phát hiện. Quá nhiều nghi vấn, nguyên chủ đã không còn, không thể rõ ràng nữa. Có một điều Tiết Ninh chắc chắn rằng nguyên chủ không phải con gái của Huynh Thiên và Giang Mộ Vãn. Khi Tiết Tông vẽ tranh, ánh mắt Giang Mộ Vãn rất thản nhiên và sâu đậm, không thấy chút lảng tránh hay tâm sự nặng nề nào. Không nghĩ nữa, Tiết Ninh từ trong lòng Tần Giang Nguyệt ngồi dậy, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Mọi chuyện đợi ta thi xong rồi nói. Điều quan trọng nhất vẫn là đại hội tiên môn. Tiết Ninh quay sang Tần Giang Nguyệt, có chút lo lắng nói. Chúng ta vào bí cảnh, chàng không đi hiện trường. Vậy đi làm gì? Nàng cảnh cáo, chàng đừng lén lút làm điều gì hy sinh vì người khác. Nếu ta ra gặp chàng có gì không ổn, ta sẽ rất giận. Nàng nâng mặt hắn, nói từng từ một, phải nghe lời ta, biết không? Tần Giang Nguyệt thực sự không có ý định làm điều gì đó một mình. Nếu phải nói, thực ra hắn muốn tìm một thanh kiếm thích hợp hơn. Cành hoa dùng hàng ngày đã đủ, nhưng khi thực sự đối đầu với ma giới, đấu với trường thánh thì không thích hợp. Kiếm diệt ma muốn quay về tay hắn nhưng hắn đã thử nhiều lần nắm lấy nhưng không ngoại lệ đều bị đau đớn. Đây không còn là thứ thuộc về số mệnh của hắn. Đợi sau khi đại hội kết thúc, Tần Bạch Tiêu ra khỏi bí cảnh, hắn sẽ giao lại cho đối phương. Thiên hạ tuy rộng lớn, dù đã bị ma giới chiếm lĩnh cũng không phải không thể tìm được một thanh kiếm thuộc về hắn. Tần Giang Nguyệt nghĩ đến đây, nhìn vào mắt Tiết Ninh, trong tai văng vẳng lời nói của nàng trước đó. Nếu chàng có thể đi cùng ta thì tốt, dù không giúp đỡ gì. Chỉ cần thấy chàng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn. Nàng muốn hắn cùng đi vào bí cảnh. Không giúp đỡ cũng không sao. Chỉ cần thấy hắn là nàng đã có thêm sức mạnh. Tần Giang Nguyệt động lòng. Gật đầu nói, ta sẽ nghe lời nàng. Tiết Ninh thấy hắn hứa rất nghiêm túc. Hài lòng cười nói, ngoan. Nàng đến gần, nhanh chóng hôn lên má hắn. Dù không biết đã hôn bao nhiêu lần nhưng nụ hôn này vẫn làm Tần Giang Nguyệt đỏ mặt. Né tránh, ánh mắt lảng tránh và đầu cúi xuống mang theo vẻ bối rối ngượng ngùng. Cảm xúc này thêm vào kiếm tiên lạnh lùng như trăng thực sự không thể mê hoặc hơn. Tiểu Quy từ trong tay áo chui ra, nhìn thấy chủ nhân của mình đang nhìn tiên tôn với vẻ mặt say mê. Nó không kìm được truyền tâm âm. A Ninh! Tiên tôn làm ngươi đau lòng, chỉ cần chút tiểu xảo mà ngươi đã tha thứ cho hắn rồi sao? Không định thử thách hắn nữa à? Tiết Ninh ôm Tần Giang Nguyệt không rời rồi bắt đầu nghiêm túc ngồi thiền tu luyện. Đồng thời trả lời tâm âm của Tiểu Quy, lời lẽ sâu xa, hắn sẵn lòng vì ta tốn tâm sức là được. Dường như từ khi đeo chiếc nhẫn ngọc lên, nàng ít khi cảm thấy emo. Lúc này trong lòng cảm thấy tràn đầy vui vẻ. Thật ra trong tâm mạch vẫn có chút bất thường. Hy vọng khi ra khỏi bí cảnh có thể làm rõ vấn đề. Sớm trả lại nhẫn, điều này chắc chắn rất quan trọng với Tần Giang Nguyệt. Cách chương.